nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276. How, ba ba yêu ta. Nhân loại, một loại cấp thấp sinh mệnh có trí tuệ, mềm yếu mà lại vô năng. Đây là hết thảy Dark Elf trong lòng chiến sĩ đối với nhân loại đánh giá. Dù sao cùng bọn họ kẻ thù Asgather so với nhân loại thực sự là quá mềm yếu đi. Những sinh vật này quả thực ngay cả chạy trốn mệnh tư cách đều không có. Dark Elf các chiến sĩ chính đang tứ không e dè tiến hành phá hoại, trắng trợn thu gặt người bình thường sinh mệnh. Mà cái kia hai cái mạnh mẽ ra hỏa nhưng là bị vương ngăn cản, bọn họ cũng sẽ không lo lắng. Mà đang lúc này, bọn họ gặp phải một cái không có đào tẩu nhân loại. Đó là một cái tóc đen bé gái. Sau lưng của nàng còn cắm vào một cái như là máy đo lường đồ vật. Chỉ có điều tỏa ra ma lực gợn sóng. Giết nàng, quan chỉ huy A gầm con ngươi co rụt lại. Vội vàng đối với thủ hạ Dark Elf hạ lệnh. Hắn chính là cái kia biến thân thành Curse, cùng Loki liên hệ giao cuối cùng bị tho một cây búa búa phi đầu ra hỏa. Bởi vì linh hồn không có bị hủy diệt duyên cớ, lại bị Melkis sử dụng Aether phục sinh. Bởi vậy hắn tự nhiên biết trước mắt tiểu cô nương này khó đối phó. Nhất định phải vì là vương diệt trừ cái này mầm họa. Nhưng mà những này tiếp thu được mệnh lệnh Dark Elf chiến sĩ, vừa mới vừa bước lên trước. Lực hút phát sinh khí liền đột nhiên tỏa ra một vệt sáng. Lập tức những này Dark Elf chiến sĩ là được phê thứ biến mất rồi. Nữ phù thủy, người đối với bọn họ làm cái gì? Quan chỉ huy A gầm thấy này, không khỏi vừa giận vừa sợ. Không cái gì, chỉ có điều đưa bọn họ đi một cái độ khó hệ số càng cao hơn một chút bản đồ mà thôi. Luna cười nói, nữ phù thủy, nhân loại là căn bản là không có cách cùng tộc ta so với. Bất kể là ở chiến trường như thế kia trên, có thể nghe được cũng chỉ có các ngươi cùng tộc kêu rên. Nghe nói như thế, A gầm không khỏi yên ổn đi. Đồng thời mở ra thông tin. Sau đó hắn liền nghe được vô số Dark Elf sợ hãi tiếng la. Những người này là xảy ra chuyện gì? Tại sao có người có thể cùng Muspel như thế toàn thân bốc lửa? Còn có người có thể triệu hoán sấm sét, người kia con mắt còn có thể thả laser. Sơ, thỉnh cầu trợ giúp, nhân loại nguyên lai hội trưởng kim loại móng vuốt. Hơn nữa, giết không chết càng đâm càng tinh thần. Gần không được rồi, người trái đất thật là đáng sợ. Các ngươi, này đột biến họa phong để A gầm trong. Nháy mắt mông, rõ ràng mới vừa mới đối phó những người địa cầu này rất dễ dàng a. Lẽ nào trên trái đất ngoại trừ nhân loại bình thường bên ngoài, còn có một loại siêu cấp người trái đất? Nghĩ như vậy, A gầm cảm giác càng thêm đáng tin. Điều này cũng có thể giải thích tại sao trước mắt cái này nữ phù thủy còn có nhân loại kia thanh niên gặp mạnh mẽ như vậy nguyên nhân. Nghĩ tới đây, A gầm đối với Luna ánh mắt càng thêm kiêng kỵ. Cái này siêu cấp người trái đất nhất định phải chết. Bằng không có thể sẽ trở thành vương cự phiền toái lớn. Chiến sĩ của ta môn, vì là vương tận trung thời điểm đến. A gầm liếc mắt nhìn phía sau theo sát hơn 10 chiến sĩ tinh nhuệ, liền dẫn đầu lấy ra một cái ẩn chứa nguyền rủa khí tức đao máu, đâm vào trái tim của chính mình bên trong. Sức mạnh của nguyền rủa bạo phát, A gầm thống khổ gầm nhẹ. Thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên cường tráng. Trên đầu còn dài ra hai cái sừng. Có thể đối phó siêu cấp người trái đất. Chỉ có siêu cấp Dark Elf Curse. Nữ phù thủy, người nên vì từ trần Dark Elf các chiến sĩ trả giá thật lớn. A gầm lạnh lùng nhìn chằm chằm Luna. Mang theo hơn 10 Curse tới gần Luna. Ta có thể không có hứng thú với các ngươi háo. Luna vốn là vận dụng không được quá nhiều sức mạnh. Nàng còn muốn giữ lại dùng để âm chết Melkidney. Còn những này vạm vỡ Toran. Vừa vặn có người am hiểu đối phó. Dĩ nhiên truyền tống đã thành công khảo nghiệm qua. Vậy thì thử xem ngược truyền tống đi. Thông qua giáo sư X được cái kia hai tên này vị trí sau khi. Luna lập tức nhấn điều khiển từ xa nút bấm. Ấm tương đương. Một đỏ một xanh hai cái to lớn bắp thịt quái vật đột nhiên xuất hiện ở Luna phía sau. Mà lúc này hai người này, đối mặt này đột nhiên truyền tống, hoàn toàn là một mặt choáng váng. Hống tương đương, nhìn bầu trời nhiều như vậy máy bay ở oanh tạc, người khổng lồ xanh hao theo bản năng nổi giận gầm lên một tiếng. Quỷ gào gì, đã quên ta dạy cho ngươi đồ vật sao? Ngươi này hàm hàng tương đương. Red Horus thấy này hơi nhướng mày. Một cước đá vào hau cái mông trên. Quãng thời gian này tới nay, hắn vẫn luôn ở huấn luyện hau. Mà trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, Ross cũng đã hiểu rõ đến hau cũng không phải một con vô tâm quái vật. Chỉ bất quá hắn lý trí chỉ có 23 tuổi khoảng chừng. Trái phải, hắn cái gọi là phá hoại hành vi cùng tiểu hài tử khóc lóc om sòm kỳ thực là một cái đạo lý. Sau đó Ross ba ba nhập học, tiểu hài tử không nghe lời làm sao bây giờ? Đánh một trận là tốt rồi, còn không nghe lời làm sao bây giờ? Đánh cho chết là được. Côn bổng dưới đáy ra hiếu tử. Ross hy vọng mình có thể mở ra hao tâm trí, đắp nặn thật hắn ba quan, để hao nổi khùng không đến nỗi lại trở thành một tai nạn. Mà đồng thời ở nơi này, quân đội xuất thân Ross cũng dạy hao một ít kỹ xảo chiến đấu. Dù sao hau bắt đầu đánh nhau thật sự cùng hài tử không khác nhau. Thực sự để Ross không hợp mắt, mà bị Ross đá cái mông hau. Lúc này lại chỉ có thể bưng nửa cái mông. Một mặt oan ức vẻ, không chút nào phẫn nộ cùng muốn ý niệm phản kháng. Đối với 23 tuổi hài tử tới nói, ba ba là thiên, ba ba là địa, là tuyệt đối không thể chiến thắng cùng khiêu chiến tồn tại. Bởi vậy bị sau khi đánh, hắn chỉ có thể theo bản năng tỉnh lại chính mình, mà rất nhanh hắn đã đạt đến băng ghế cao thông minh đã nghĩ đến vấn đề chỗ ở. Tiến hành phá hoại trước, nhất định phải hướng về ba ba xin chỉ thị mới được. Huấn luyện viên, ta muốn đi máy bay. Lúc này hau nhìn bầu trời bay qua máy bay, trong mắt lóe ra khát vọng ánh mắt, thật muốn nhảy đến cao nhất cái nào một đống nhà lớn đi tới. Đem những này máy bay tất cả đều đánh xuống a. Mà nghe nói như thế, Ross nhưng là chân mày cau lại, lại một cước đá vào hau trên người, ai bảo ngươi gọi ta huấn luyện viên? Hiện tại lại không phải thời gian huấn luyện, gọi ba ba ta, ba ba, hau biết rồi. Hau hai cái tay bưng cái mông, một mặt ủy khuất nói, nhìn thấy hau một mặt oan ức nhưng lại không dám phát hỏa dáng vẻ. Ross trong lòng cái này thoải mái a, đặc biệt cái kia một tiếng ba ba chờ chút, thật giống không đúng. Lúc này Ross tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, lập tức tâm tình liền nhanh chóng trở nên bắt đầu nóng ruột. Ai bảo ngươi gọi ba ba, ngươi cho rằng ta gặp chấp thuận sao? Đừng nằm mơ, gọi ta sơ tương đương. Ross quay về hau quát, hau, oa tương đương, ba ba quả nhiên không yêu ta. Này, hiện tại không phải là bạo lực gia đình thời điểm. Người đã hiểu rõ tình huống sao? Luna ở một bên đều nhìn không được. Nói nhắc nhở. Mà lúc này Ross đột nhiên dừng lại một chút. Tựa hồ là ở nhận biết cái gì. Lập tức ánh mắt mới lần nữa khôi phục thần thái. Giáo sư vừa nãy cho ta phát ra một đoạn. Hóa ra là như vậy a, lại là ngoại tinh xâm lấn mà. Những này chết tiệt người ngoài hành tinh. Đối với trái đất cũng thật là nhớ mãi không quên a, đem ánh mắt nhìn về phía những cớ đó. Ross không cảm thấy nắm chặt nắm đấm. Một cái thời đại trước quân nhân phải làm vì là bảo vệ quốc gia mà chiến, mà một cái tinh tế thời đại quân nhân thì lại nên xỉ với nhân loại trong lúc đó nội đấu, vì là bảo vệ toàn nhân loại vinh dự mà chết. Đừng khóc, nghĩ tới đây, Ross nhìn mình hiện nay trong tay duy nhất một vị đại binh, ánh mắt cũng biến thành nhu hòa lên, sơ mang ngươi đánh xong người xấu. Sau đó đồng thời đi máy bay có được hay không a, thật tương đương. Hau nghe vậy trà sát một cái nước mũi. Tiếng khóc dần dần yếu bớt. Lại là hai cái siêu cấp người trái đất. Mà lúc này Agam nhìn kỹ hau cùng Ross. Vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên. Sự tình trở nên càng thêm phiền phức. Tốc chiến tốc thắng. Các ngươi trước tiên ngăn trở cái kia hồng. Cái này màu xanh lục ta tới đối phó. Agam nói xong liền nhằm phía hau. Ở trong lòng hắn, hơn 10 cớ đồng thời vây nhốt cái kia hồng. Cho dù đánh không thắng ngăn trở hẳn là rất dễ dàng. mà chờ hắn thu thập cái này lục, liền đồng thời vây đánh cái kia hồng. Tên trước mắt này vừa nhìn chính là một cái nhược trí. Nhìn hắn khóc cái kia túng dạng, liền nước mũi đều không lau khô ráo đây. Một làn sóng A đi tới chắc thắng sao? Mà chỉ cần thuận lợi giết chết cái này nhược, cũng đã không có gì đáng sợ. Hống tương đương, nhưng mà ở Đắc Eo Quan chỉ huy xông lên lúc, nguyên bản nước mắt cong cong, khóc mạo bong bóng nước mũi hao. Trong nháy mắt khí tức đột nhiên trở nên khủng bố lên. Liền như cùng một người xúc vô hại tiểu hài tử, đột nhiên đã biến thành một con tuyệt thế hung thú như thế. Ba ba đánh ta cũng coi như, người cũng dám đánh ta, người đáng là gì a? Đè ép nổi giận trong bụng hao, trong nháy mắt liền bạo phát, nắm chặt nắm đấm, còn như núi lửa bạo phát như thế sức mạnh chút xuống ở A gầm trên người. Oanh tương đương, dường như bị thiên thạch chính diện đập trúng như thế A gầm. Nương theo tiếng nổ liên tiếp va mặc vào, đâm qua, ba đống nhà lớn, lúc này mới rốt cục thắng xe lại. Vẻn vẹn là một quyền, A gầm cũng đã bị trọng thương, liền đến đứng lên đến đều phi thường khó khăn. Mà đang lúc này, hầu đột nhiên gào thét từ bầu trời hạ xuống, một cước dẫm nát A gầm đầu, sau đó một mặt xem thường thổ một ngụm nước bọt, yếu vãi tương đương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.